Thế gia danh môn 2, chương 139, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn cách nào, Tưởng Nhược Nam đành phải đi theo thái giám tay cầm đèn lồng, đưa nàng đi về phía trước. Tưởng Nhược Nam nhận ra mình đang đi đến ngự hoa viên. Không lâu sau, thái giám bèn đưa Tưởng Nhược Nam đến trước một tiểu đình, bốn mặt của tiểu đình này đều có cửa sổ, cửa lớn rèm buông hờ, bên trong có ánh sáng yếu ớt hắt ra. Phu nhân, hoàng thượng đang ở trong đình, mời phu nhân vào, bên ngoài gió to sẽ nhiễm lạnh. Thái giám nói xong câu đó, hành lễ rồi quay người bỏ đi. Tưởng Nhược Nam nhìn tiểu đình, không gian khép kín thế này, nàng sao dám vào. Đêm mùa đông không khí vô cùng lạnh, Tưởng Nhược Nam mặc dù tay cầm lò sưởi nhỏ, khoác áo choàng, nhưng đứng ở ngoài này một lúc vẫn lạnh tới mức không kìm được mà khẽ run lên. Cho dù là thế, Tưởng Nhược Nam cũng không muốn vào trong không gian chỉ có mình nàng với Cảnh Tuyên đế. Nếu đã đến rồi thì sao còn không vào? Bên ngoài gió lớn, đừng để bệnh của công chúa còn chưa khỏi, nàng cũng lại đổ bệnh theo. Mà như thế thì ta thật ngại, không dám để nàng rời cung, dù gì cũng phải đợi nàng khỏi bệnh mới được. Giọng nói trầm ấm của Cảnh Tuyên đế vọng ra từ trong đình tử. Trong màn đêm tĩnh mịch thế này, giọng nói ấy có sức mạnh khiến người ta phải rung động. Có chuyện gì xin người hãy nói xong, để thần phụ sớm quay về là được. Tưởng Nhược Nam tức giận đáp, cửa, kẹt, một tiếng mở ra, thân hình cao lớn của Cảnh Tuyên đế xuất hiện ở cửa đình. Ánh nến khiến những sợi chỉ vàng thêu trên long bào của hắn lấp lánh, khuôn mặt hắn vì đứng quay lưng lại với ánh đèn nên nàng không nhìn rõ biểu hiện trên đó. Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nàng sợ gì, ở bãi săn ta còn chẳng làm gì nàng, trong cung ta có thể làm gì chứ? Giọng hắn rất không vui, Tưởng Nhược Nam không dám tin hắn, có gì xin hoàng thượng hãy cứ thế này mà nói, Cảnh Tuyên đế trầm mặc khí lạnh toát ra từ cơ thể hắn. Tưởng Nhược Nam chỉ cảm thấy sống lưng mình đông cứng vì sợ, bất giác lùi về phía sau một bước. Đúng lúc này, Cảnh Tuyên đế lại tiến về phía trước, bước những bước rộng tới bên nàng, cầm cổ tay nàng, nhanh nhẹn kéo nàng vào trong đình rồi tiện tay đóng cửa, quay người một cái đã ép nàng vào cửa, hai tay chống lên, khiến nàng bị kẹt ở giữa. Cơ thể hắn lừng lững ép sát cơ thể nàng. Một loạt các động tác ấy dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi nàng phản ứng lại được, mặt hắn đã kề ngay trước mặt. Mùi long diên hương quen thuộc lại bao vây lấy nàng. Khuôn mặt hắn ẩn hiện trong bóng tối, khiến các đường nét càng sâu càng rõ. Đôi mắt hắn đen như màn đêm, lặng lẽ quan sát nàng. Ánh mắt đó không có ý trêu đùa, không có dục vọng, chỉ có tình cảm đong đầy và sự nặng nề vô bờ bến. Tưởng Nhược Nam vốn định mắng chửi nhưng cũng phải ngẩn ra. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của hắn, Nhược Lan, ta rất nhớ nàng. Tưởng Nhược Nam hít một hơi thật sâu, nhìn hắn, nói rõ ràng từng từ từng chữ một. Nhưng thần phụ chưa bao giờ nhớ hoàng thượng. Có những việc quyết không được để đối phương hy vọng. Ánh mắt Cảnh Tuyên đế tối lại, lạnh lùng cười hai tiếng. Tưởng Nhược Lan, nàng dám hỗn sực như thế, chẳng qua vì nghĩ ta thích nàng mà thôi. Nói xong, hắn bèn thả nàng ra, nhưng Tưởng Nhược Nam lại bị câu nói đó của hắn làm cho chấn động. Thật vậy ư, nàng dám phản kháng hắn hết lần này tới lần khác là vì nàng sớm đã biết hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế quay người, đi tới đứng trước một chiếc đèn lồng được làm bằng gỗ lê màu đen khắc hoa văn hình bướm. Bóng dáng cao lớn của hắn dường như che hết tất cả ánh sáng của ngọn đèn. Gần đây sống có ổn không? Ngón tay hắn vô tình lướt trên những hoa văn được chạm khắc ở thân đèn. Tưởng Nhược Nam cố gắng nhịn cười, quả nhiên có rất nhiều người quan tâm tới cuộc sống của nàng. Hoàng thượng muốn nghe thần phụ nói sống tốt hay không tốt đây? Giọng nói của Tưởng Nhược Nam bất giác đầy trào phúng. Hắn cố ý tặng cho phu quân của nàng một người con gái, lại còn dám hỏi nàng sống có tốt không? Giả tạo, Cảnh Tuyên đế quay người tay đặt lên chiếc đèn, những sợi chỉ vàng trên long bào sáng lấp lánh, con rồng nhe nanh múa vuốt thêu trên áo như sống dậy, khiến hắn càng thêm uy phong. Khóe miệng hắn cong lên cười, ta thật sự mong thời gian này nàng sống thật khổ sở. Tưởng Nhược Nam sầm mặt xuống, lạnh lùng nhìn hắn, nhưng, hắn cụp mắt ánh đèn chiếu sáng một nửa khuôn mặt khiến ngũ quan của hắn càng thêm rõ ràng. Ta lại rất không muốn thấy bộ dạng đau lòng của nàng, thật sự rất mâu thuẫn. Tưởng Nhược Nam nhấn mày, hoàng thượng không cần phải lo, người sẽ không nhìn thấy bộ dạng đau lòng của thần phụ đâu. Vậy sao, Cảnh Tuyên đế cười nhạt rồi lập tức vờ như vô tình nói. Nàng đoán xem trong hai ngày này giữa An Viễn Hầu và nàng Việt nữ đó xảy ra chuyện gì. Không có nàng bên cạnh hắn liệu có chống đỡ nổi sự quyến rũ của cô gái đó không? Trong thiên hạ này không có người đàn ông nào từ chối được một người con gái vừa có sắc lại vừa phong tình như thế. Trái tim Tưởng Nhược Nam như bị ai bóp chặt, hoàng thượng quả nhiên là cố ý giữ thần phụ lại trong cung. Nàng trừng mắt lườm hắn, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi dao. Thiệu Khang tốt xấu gì cũng là thần tử của người, chàng đã vì người vào sinh ra tử, bình định phản loạn, toàn tâm toàn ý trung thành với người, tin tưởng người. Nhưng còn hoàng thượng thì sao, giờ người đang làm gì thế này, tìm mọi cách để phá hoại gia đình của chàng. Hoàng thượng, người không sợ thần phụ sẽ kể chuyện này cho chàng nghe, không sợ hành động của mình sẽ khiến trái tim chàng lạnh giá, không sợ sẽ mất đi một thần tử luôn trung thành với người ư, Nhược Lan, nàng sẽ không nói cho hắn biết. Cảnh Tuyên đế khẽ cười, lắc lắc đầu, sau đó rời khỏi chỗ cái đèn, từ từ bước tới bên nàng. Bởi vì nàng biết, lúc này nếu để hắn biết thì hắn còn bị tổn thương trầm trọng hơn chấm. Hắn không thể phản kháng chấm, nếu hắn còn muốn giữ tất cả những gì hắn có lúc này, hắn chỉ còn cách nhẫn nhịn, không dám nói gì, lại còn phải tìm mọi cách để giấu giếm không cho người khác biết. Nếu thật sự yêu nàng, hắn sẽ buồn, hắn sẽ bắt đầu nghi ngờ tất cả, nghi ngờ những lúc không có hắn ở bên, nàng và ta sẽ làm gì? Giống như bây giờ nàng đang nghi ngờ hắn vậy. Cảnh Tuyên đế cúi đầu nhìn nàng, cười đầy tự tin và cao ngạo. Nhược Lan, vì vậy cho dù nàng tận mắt chứng kiến người con gái ấy từng bước chiếm trọn trái tim hắn, nàng cũng không dám nói. Bởi vì nàng biết rằng, cho dù nói ra tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tưởng Nhược Nam nhìn hắn chòng chọc tức tới mức toàn thân phát run. Bỉ ổi, nghiến răng nghiến lợi thốt ra được hai từ, Cảnh Tuyên đế tiếp tục cười. Nhược Lan, đừng tức giận, ta hoàn toàn không phạm vào 10 tội ác không thể tha thứ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua ta cũng giống như những quân vương khác mà thôi, ban một người con gái cho thần tử mà ta yêu mến, đây là sự ân sủng của trẫm dành cho hắn chứ sao lại bảo phá hoại gia đình hắn. Ta chỉ làm cái việc ban cô gái đó cho hắn, còn thích hay không là ở hắn, việc này ta không quản được, đừng có đẩy hết trách nhiệm lên đầu ta. Chấm, hơn nữa, bệnh tình của Trường Lạc không phải là việc ta có thể khống chế, ta có thích nàng tới đâu cũng sẽ không mang tính mạng con gái mình ra đùa, chỉ có thể nói là. Hắn nhìn nàng, cười vô cùng đắc ý. Chỉ có thể nói là đến ông trời cũng không giúp nàng mà thôi. Tưởng Nhược Nam cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm, phải cố gắng lắm mới không khiến bản thân xúc động mà cho hắn một cái bạt tai. Hoàng thượng, thời gian của người đều dùng vào việc tìm cách để cướp thê tử của thần tử. Thần phụ có nên cảm thấy vinh hạnh, người đường đường là hoàng đế đại lương mà lại chịu hao tâm tổn trí vì một người con gái bình thường như thần phụ. Người cũng không còn nhỏ tuổi nữa, người định tùy tiện tới khi nào đây? Tới khi ta không còn muốn nàng nữa, đến khi ta không còn mơ thấy nàng nữa, đến khi ta nhìn thấy nàng ở bên cạnh người đàn ông khác mà không cảm thấy buồn nữa, đến khi ta không còn muốn tìm mọi cách để có cơ hội gặp mặt nàng nữa. Hắn ôm chặt nàng vào lòng, ép sát nàng vào ngực hắn. Trước lúc ấy, trẫm tuyệt đối không buông tay. Người có thể dựa vào thân phận của mình để thao túng tất cả, nhưng người không thể thao túng được trái tim của thần phụ. Người sẽ không được như ý muốn đâu. Tưởng Nhược Nam đón ánh mắt hắn, nói từng từ một. Chúng ta hãy cứ đợi mà xem. Hắn cũng nhìn nàng đắm đuối, sóng mắt cuồn cuộn, sau đó hắn đột nhiên buông nàng ra, bỏ đi thẳng. Tin là lần sau khi gặp mặt thắng thua đã phân định rõ ràng, khi ấy, xem nàng còn có thể nói ra những lời như vậy nữa không? Hắn đi ra khỏi đình, bên ngoài vang lên giọng nói uy phong lẫm liệt của hắn. Hoàng quý, cho người đưa hầu phu nhân về Trường Xuân Cung. Tưởng Nhược Nam nhìn theo bóng dáng hắn biến mất dần trong bóng tối, mím chặt môi, sống lưng thẳng đứng. Ngày hôm sau khi được lưu viện xử, Lý Thái Y cùng hai vị Thái Y khác hội trần cuối cùng cũng xác định rằng bệnh tình của công chúa đã ổn định, thời gian sau này chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là sẽ khỏi. Cảnh Tuyên đế, Hoàng hậu và Thái hậu rất vui, Cảnh Tuyên đế thưởng cho các Thái Y ngay tại chỗ, sau đó nói với Tưởng Nhược Nam. Hầu phu nhân, lần này công của ngươi rất lớn, trẫm nên thưởng ngươi cái gì cho phải đây? Thái hậu đứng bên cười đáp, Hoàng thượng, lần này người phải thưởng cho Nhược Lan thật hậu hĩnh, không được tỏ ra keo kiệt. Hoàng hậu và những phi tần khác cũng cười phụ họa theo. Cảnh Tuyên đế gật gật đầu, để trẫm nghĩ xem, lúc này Tưởng Nhược Nam bỗng quỳ xuống, nói với Cảnh Tuyên đế. Hoàng thượng, không biết thần phụ có thể tự mình xin thưởng không? Mọi người đều ngẩn ra tự mình xin thưởng. Hầu phu nhân này cũng thật quá ngông cuồng, vẫn là Thái hậu phải lên tiếng phá vỡ không khí gượng gạo. Đúng, Nhược Lan, ngươi nên xin Hoàng thượng thưởng một món thật lớn. Lần trước ngươi giúp Thục Phi giữ được long thai, Hoàng thượng lại coi như chẳng có gì xảy ra, thật quá đáng. Hoàng hậu và các phi tần khác thấy Thái hậu nói vậy, Hoàng thượng cũng chẳng có ý giận, bèn cười phụ họa vài câu. Hoàng hậu cười nói, thiếp cũng muốn biết hầu phu nhân muốn được thưởng cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Tuyên đế phá lên cười lớn, được hôm nay cho phép phu nhân bắt trẻ trẫm lần này. Nói đi, ngươi muốn được thưởng gì? Tưởng Nhược Nam nhìn Cảnh Tuyên Đế mỉm cười. Hoàng thượng, thần phụ muốn gì tạm thời còn chưa nghĩ ra, có thể cho thần phụ ghi nợ ở đây, đợi thần phụ nghĩ ra rồi, sẽ lại xin hoàng thượng ban thưởng không? Tưởng Nhược Nam rất muốn hắn thu lại Thanh Đài, nhưng nàng cũng biết nàng không thể đòi hỏi quá đáng, yêu cầu hoàng thượng thu lại người con gái hắn đã ban tặng là không hợp tình hợp lý, nàng tin Thái hậu cũng sẽ không ủng hộ nàng làm thế. Chỉ là muốn hắn nhận nợ mình một lần trước mặt bao người mà thôi, nếu sau này hắn còn dám có những hành động quá đáng, nàng sẽ có. 4. Để phản kháng, Cảnh Tuyên Đế sao lại không hiểu tâm tư của nàng, ngay lập tức sắc mặt hắn tối sầm, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên như thường. Tưởng Nhược Lan, gan của ngươi cũng lớn thật đấy, chưa từng nghe nói đòi thưởng lại còn bắt trẫm phải nhận nợ. Tưởng Nhược Nam cười ngọt ngào, chỉ là thần phụ nhất thời không nghĩ ra, lại sợ bị thiệt mà. Hoàng thượng yên tâm, thần phụ sẽ không để người quá lỗ đâu. Câu nói này khiến mọi người đều phá lên cười vui vẻ, không khí bỗng chốc dịu hẳn. Thái hậu chỉ Tưởng Nhược Nam cười mắng, hay cho nha đầu này, còn không chịu thiệt thòi chút nào nữa. Trường Lạc công chúa vẫn im lặng nhìn người lớn nói chuyện nãy giờ bỗng lên tiếng. Phụ hoàng, hãy nhận lời Nhược Lan đi, Nhược Lan rất tốt. Mấy ngày hôm nay tiểu công chúa cũng đã bắt đầu gọi. Nhược Lan, Nhược Lan, theo hoàng hậu, sắc mặt Cảnh Tuyên Đế dịu xuống, nhìn Tưởng Nhược Nam. Được trẫm đồng ý, dù sao tất cả vẫn đang nằm trong tay hắn. Tưởng Nhược Nam dập đầu tạ ơn. Đa tạ hoàng thượng, rồi quay đầu lại nháy mắt với Trường Lạc công chúa. Bệnh tình của Trường Lạc công chúa đã có chuyển biến tốt, Tưởng Nhược Nam có thể về nhà rồi. Nàng thu dọn mọi thứ, Trường Lạc không nỡ xa nàng, cứ kéo nàng không cho nàng đi tới tận khi Tưởng Nhược Nam phải hứa, sẽ thường xuyên vào thăm công chúa, lúc đấy mới chịu buông tay nàng. Tưởng Nhược Nam ở trong cung 3 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng được về hầu phủ. Tưởng Nhược Nam quay về hầu phủ, vừa vào cổng lớn, Ánh Tuyết hay tin đã đứng chờ hầu tại đây. Ánh Tuyết đỡ Tưởng Nhược Nam từ xe ngựa xuống, còn chưa đợi Tưởng Nhược Nam đứng vững, đã hạ giọng nói. Phu nhân, mấy ngày người không có nhà, trong phủ xảy ra chuyện lớn rồi. Tưởng Nhược Nam giật thót cả mình, túm chặt tay Ánh Tuyết. Trong phủ xảy ra chuyện gì? Ánh Tuyết đáp, Thái phu nhân dặn, đợi người về thì lập tức đưa đến Tùng Hương viện gặp Thái phu nhân, nô tỳ vừa đi vừa nói. Tưởng Nhược Nam gật gật đầu, hai người cùng đi về phía Tùng Hương viện. Đám người dưới họ gặp trên đường đều có bộ dạng thận trọng rón rén, nhấp nha nhấp nhổm. Tưởng Nhược Nam lo lắng không yên, bất giác hỏi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ánh Tuyết cúi đầu, khẽ đáp, ngày thứ hai sau khi phu nhân đi vắng, Thanh Di Nương được A Hoàn đưa tới Cẩm Tú Viện để thỉnh an Vu Di Nương. Cũng không biết là tại sao, Vu Di Nương cho người đánh Liễu Hồng không phục nên mới tranh cãi với người hầu của Vu Di Nương. Từ tranh cãi tới đánh nhau, kết quả là trong lúc vật lộn, đã đập người vào dương đựng quần áo của Vu Di Nương, rồi mọi người phát hiện ra. Phát hiện ra, nói đến đây, thần sắc của Ánh Tuyết có vài phần kinh hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tưởng Nhược Nam dục, rốt cuộc là phát hiện ra cái gì? Ngươi đừng có nói lấp lửng câu được câu chăng nữa đi. Ánh Tuyết hạ giọng hơn nữa. Trong dương quần áo của Vu Di Nương, phát hiện ra một bức tà tượng có vẻ mặt rất gian ác, ghê tởm, còn không ít bùa chú. Liễu Hồng vừa nhìn thấy, lập tức cầm bức tà tượng đó và đống bùa chú đến chỗ Thái phu nhân, nói là Vu Di Nương muốn dùng vu thuật để hại Thanh Di Nương, vì vậy nên Thanh Di Nương mới bị thương. Và vết thương lại còn mãi không khỏi, đều tại vu thuật của Vu Di Nương đang tác oai tác quái. Khi Thái phu nhân nhìn thấy những thứ ấy đã tức giận tới mức suýt thì ngất xỉu. Tưởng Nhược Nam bước chậm lại, những người ở thế giới này đều rất mê tín, bình thường họ tin vào Phật giáo và đạo giáo, còn những tín ngưỡng khác đều bị coi là tà giáo vu môn. Vu Thu Nguyệt này lén lén lút lút giấu những thứ ấy trong phòng, có thể nói là phạm vào điều đại kỵ trong thế giới này. Cung đình thời cổ đại, vì những vụ án liên quan tới tà thuật phù thủy mà đã chết không biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình ly tán nhà tan cửa nát. Lần này e là Vu Thu Nguyệt cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Vậy tình hình bây giờ thế nào, Thái phu nhân và hầu gia định xử lý Vu Di Nương ra sao? Tưởng Nhược Nam hỏi, Thái phu nhân rất giận, vốn định cho người đưa Vu Di Nương tới biệt trang giam lỏng, Vu Di Nương khóc lóc cầu xin bọn họ hãy nghĩ tới đứa bé mà tha cho Di Nương lần này. Chỉ có hầu gia là chẳng tỏ thái độ giận dữ gì nhiều, rất bình tĩnh nói rằng, đợi phu nhân về sẽ xử lý sau. Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, họ đã đến Tùng Hương viện. Khi bước vào thấy Thái phu nhân đang ngồi trên ghế chính giữa trong phòng, Thanh Đại đứng phía sau bà, đang đấm lưng cho Thái phu nhân, thì thầm điều gì đó. Thái phu nhân nói, được rồi, Thanh Đại, con không cần phải cầu xin cho cô ta nữa. Cô ta độc ác như thế, lại dám dùng vu thuật tà ác, thời gian này trong phủ luôn ồn ào xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác. Đầu tiên là con bị thương, sau đó nha đầu trong Cầm Tú viện chết mấy hôm trước, ngựa trong phủ vô duyên vô cớ chết liền mấy con. Ta thấy nhất định là cô ta đã mang tà vật vào phủ nên mới xảy ra những chuyện ấy. Người phụ nữ độc ác như thế không thể giữ lại trong phủ được. Vu Di Nương cũng là vì con nên mới bị phát hiện, Di Nương lại đang mang thai, sắp sinh rồi, Thanh Đại thấy trong lòng không yên. Con không yên cái gì, ta còn cảm thấy may mắn vì chuyện này sớm bị phát hiện, nhắc tới thì lại thấy phải thưởng hậu cho nha đầu Liễu Hồng kia. Nếu nó không phát hiện ra mà để Vu Thu Nguyệt tiếp tục dùng tà vật thì không biết còn hại thêm bao nhiêu người nữa. Chính vì thương hại cô ta đang mang thai cốt nhục của Cận gia nên mới luôn nhẫn nhịn cô ta, mấy lần cô ta làm hầu gia nổi giận cũng do ta đứng ra nói đỡ, ngăn cản. Giờ nghĩ lại ta thấy thật hối hận, nói rồi Thái phu nhân quay đầu lại, nhìn Thanh Đại. Ta biết con yếu lòng, con cũng không cần lo lắng quá, cho dù cô ta có bị đưa tới biệt trang, ta cũng sẽ cho người chăm sóc cô ta chu đáo, đợi sinh xong sẽ đón đứa trẻ về hầu phủ. Đứa bé đó rốt cuộc là máu mủ của Cận gia, ta sẽ không để nó phải ở ngoài chịu khổ. Cách chương.